Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, khởi điểm. M187 phân bộ, ban đêm mây đen gió lớn, mấy chục giá một người vũ trụ thuyền ở phóng ra nền tảng chuẩn bị sắp xếp trải qua chỉnh hợp tài. Nguyên, mời chào bộ hạ các loại một loạt công tác, thời gian đã qua hơn nửa tháng. Hiện tại vừa vặn là Frieza tử vong tin tức truyền khắp toàn bộ Bắc Ngân Hà thời điểm theo tất. Đã có mấy cái tinh cầu phát sinh phản loạn, đem Frieza thành lập thống trị lật đổ. Các từ thành lập mới thế lực dĩ vãng Frieza ở. Ai đều sợ hãi cái này, đế vương. Bây giờ, đế vương, vừa chết. Cái khác có chút thực lực lẫn nhau trong lúc đó đều không phục. Đều tranh nhau làm cái kế tiếp Frieza này chính là Radix thời cơ tốt nhất. Radix đứng thuộc về mình hình tròn một người phi thuyền trước, sắc mặt như sắt, ánh mắt đảo qua chờ xuất phát các chiến sĩ, giơ lên thật cao nắm đấm, chẳng mấy chốc sẽ chiến đấu. Tương tin các ngươi đã nhiệt huyết sôi trào, ta cũng như thế. Đây là lần thứ nhất tác chiến, ta mệnh lệnh chính là bắt mục tiêu hành tinh, sau đó toàn bộ sống sót trở về. Ta không hy vọng hy sinh bất cứ người nào. Các vị, toàn lực ứng phó. Dứt lời, nắm đấm vung chấn, cao giọng hét lớn, các chiến sĩ hưởng ứng Radix la lên. Cũng vung tay vung vẩy nắm đấm thép, điên cuồng mà hô to, bọn họ chưa từng nghe qua như vậy khích lệ. Bình thường chỉ có lạnh lùng mệnh lệnh cùng không thể nghi ngờ quy củ. Cái nào đại vương đều không quan tâm qua bọn họ mệnh. Radix lời nói này khiến cho bọn họ nhiệt huyết dâng trào, thậm chí có chút cảm động. Được, xuất phát, ra lệnh một tiếng, các chiến sĩ cùng nhau tiến vào phi thuyền. Radix cũng ngồi xuống, tựa lưng vào ghế ngồi yên tĩnh minh tưởng. Sau 7 ngày, mấy chục giá một người vũ trụ thuyền dường như lưu tinh vũ bình thường tiếp cận Frieza trọng yếu hành tinh. Tù Long Tinh Radix ở ngoài không gian truyền đạt chỉ lệnh. Hết tốc lực nỗ lực, phát động tập kích cái hành tinh này bị tàn đảng bên trong tiểu đầu mục Ba To phản loạn chiếm lĩnh. Bọn họ một nhóm người vì phòng ngừa Frieza cái khác tàn dư bộ hạ công kích, tăng mạnh vũ trụ giám sát, nhìn thấy Radix các chiến sĩ từ trong vũ trụ xông thẳng mà đến vũ trụ thuyền. Dò xét viên môn lập tức triển khai thương thảo, là một người vũ trụ thuyền lẽ nào là ở ngoài phái chiến đấu viên sao? Không có tiếp thu đến thỉnh cầu hạ xuống tín hiệu, là tập kích, số lượng rất nhiều, bước đầu phòng trừng lớn hơn 50 chiếc phi thuyền. Chiến đấu chuẩn bị, chiến đấu chuẩn bị, chiến đấu chuẩn bị, liên tiếp 3 lần cảnh báo, nói cho toàn bộ Ba To quân đoàn chuẩn bị đón đánh. Đối phương bất luận đúng hay không Frieza quân đội, đều lai giả bất thiện. Cảnh báo vang lên sau khi Ba To thủ hạ cũng bắt đầu bận túi bụi, thế nhưng hết tốc độ tiến về phía trước. Phi thuyền đã đột phá tầng khí quyển, ma sát ra kịch liệt đốm lửa, bắt đầu mạnh mẽ hạ xuống, toàn lực công kích, đem phi thuyền đánh rơi. Trung tâm chỉ huy tiếp thu được dò xét tín hiệu, trong nháy mắt phát sinh chỉ lệnh, tinh cầu ở bề ngoài mắc lên mười mấy đạo to lớn sáng trắng sắc nòng pháo. Mỗi một cái đều có dài mấy chục mét, nhắm ngay giữa bầu trời, nhanh chóng đến gần vũ trụ thuyền. Cùng nhau phóng ra da màu xanh lam vi trong suốt năng lượng sóng trùng kích xạ kích phạm vi không cách nào đem phân tán vũ trụ thuyền toàn bộ bao trùm. Thế nhưng một luân phiên công kích luôn có thể đánh rơi mấy chiếc. Chiến đấu bắt đầu. Radix ở giữa không trung liền mở ra cửa máy, theo phi thuyền hăng hái chỉ dưới hắn nhảy ra ngoài, vung tay lên, năng lượng màu trắng đạn liên tiếp đánh tới mấy đạo, dồn dập ném mặt đất pháo đài, còn có mấy môn phòng không cự pháo ở oanh tạc. Thủ vệ nhân viên kiên trì phòng thủ ở cự pháo bên cạnh, Radix bùng nổ ra một luồng khí diễm thẳng tắp tam tích, oanh một tiếng, đem đại địa đạp rung động, mặt đất rung mạnh, thất kinh vũ trụ người không biết phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy áp lực mạnh mẽ từ thiên địa bao phủ tới, để bọn họ hô hấp trong nháy mắt ngưng trệ. Phát sinh cái gì? Làm sao đột nhiên tim đập nhanh hơn? Thủ vệ nhân viên sắc mặt đột nhiên biến, có món đồ gì lại đây? Bọn họ nhìn thấy bụi mù bên trong có một đạo bóng dáng né qua. nhanh đến mức kinh người. Raditz tốc độ há lại là bọn họ có thể đợi đến. Màu thương bạch khí diễm nhanh chóng đột nhập trong đám người. Sóng khí công đã tiếp xúc được thân thể của bọn họ. Một khắc đó, những thủ vệ này mới phát hiện việc lớn không tốt, nhưng là đã không kịp, sóng khí công bùng nổ ra to lớn uy lực. Liền nhân hòa cự pháo đồng thời phá hủy, mảnh vỡ ở khí tức dòng lũ bên trong tan rã. Hỏa diễm phun trào, văng tứ phía mặt đất ngăn chặn tạm thời có một kết thúc. Phi thuyền liên tiếp đến, liên minh các chiến sĩ dồn dập lóe sáng lên sàn chiến đấu. Không biết là ai hô một tiếng, đại chiến động một cái liền bùng nổ súng laser. Năng lượng đạn loạn mưa bình thường oanh nổ, ngọn lửa hừng hực ở tù long tinh lên thiêu đốt. Trong khoảnh khắc, đem đại địa đã biến thành một mảnh hỏa hải. Raditz càng là ngang qua ở địch trong đám, không người có thể ngăn. Giờ khắc này, chỉnh cái tinh cầu đều rối loạn, rơi vào trong khủng hoảng. Ba to đang chỉ huy bộ rốt cục không ngồi được đi. Tự mình phủ thêm chiến y, lấy ra vũ khí, dẫn dắt chính mình đội cận vệ ra trận. Hắn xấu xí lậu. Hơn nữa bụng phệ, một bộ di chuyển thân thể đều sẽ luy dáng dấp, nhưng là sức chiến đấu cũng có hơn 2 vạn ở Frieza đông đảo thủ hạ bên trong. Không tính là tài năng xuất chúng, nhưng cũng không kém. Mấu chốt nhất chính là ba to thủ đoạn tàn nhẫn, xưng tên tàn nhẫn, dằn vặt người thủ pháp một bộ lại một bộ. Hơn nữa thường ra rất nhiều nham hiểm mưu kế, vì lẽ đó rất nhiều người tình nguyện nhạ những cường giả khác, cũng không muốn chọc tới ba to. Lần này lại có thể có người dám tới khiêu chiến hắn, quả thực là ăn gan báo. Ba to lăng không thét dài một tiếng, giơ tam xoa kích, kiên trì bụng lớn tỏa ra một luồng mạnh mẽ khi hắn lạnh lùng nhìn về giao chiến mọi người. Âm thanh từ bầu trời tung bay đi, ngông cuồng đám gia hỏa, ta ba to ở đây, nếu không muốn chết, liền nhấc tay đầu hàng. Này, người âm thanh quá khó nghe. Ngay ở ba to xuất hiện trong nháy mắt, Raditz cũng đã vọt đến phía sau hắn. Lặng yên không một tiếng động địa áp sát thanh âm kia đi ra chớp mắt. Ba to cả người kích động ra mồ hôi lạnh, sợ hãi run lên. Một giây sau, Raditz vung chân một đòn, đem hắn đánh rơi xuống mặt đất. Cứ việc đã khống chế sức mạnh, vẫn đem đánh cho máu tươi bắn tóe như bách hoa nở rộ. Ba to đụng vào mặt đất, chu vi mấy trong phạm vi trăm mét kiến trúc dồn dập sụp đổ, mặt đất hãm sâu mấy mét, hình thành một cái to lớn hố đất. Raditz hạ xuống ở trước người của hắn. Nguyên văn xin trả, nếu không muốn chết, liền nhấc tay đầu hàng. Ngươi ngươi, ba to, phốc địa phun ra một búng máu, ôm bụng dãy giụa mở miệng. Hắn cúi thấp đầu, cả người trực chiến, trong miệng một câu nói phun ra nuốt vào nhiều lần mới nói ra. Đồng thời đột nhiên ngẩng đầu, năm ngón tay bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh chuẩn bị đánh lén. Ngươi tên khốn kiếp này, lão tử giết ngươi. Hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, con ngươi không được địa rung động, năm ngón tay hồng quang tiêu lui xuống đi. Phốc địa một tiếng thả cái không pháo, hãy cùng nín cái rắm bình thường dai. Bát, này không phải Genu đặc chiến đội sao? Bọn họ không phải là cùng Frieza cùng chết ở Namek tinh sao? Quái đản, ba to, xem ra ngươi còn nhận cho chúng ta. Bát vây quanh hai tay, khinh thường cười lạnh. Ba to không biết Raditz khủng bố, lại biết Genu đặc chiến đội lợi hại, vừa thấy được giai, Bát lập tức túng đến hận không thể bát đến lòng đất đi. Làm hắn càng sợ hãi chính là hai vị này Genu đặc chiến đội thành viên lại hướng về Raditz cung kính mà hành lễ. Đến tột cùng cái tên này là người nào? Ba to nhất thời khí khẩn, lần thứ hai miệng lớn địa phun ra máu tươi, cả người kinh lật như rơi vào hầm băng. Raditz trên mặt triển lộ ý cười. Ba to đúng không? Vừa nãy muốn đánh lén ta, nói rõ không dự định đầu hàng, vậy ta thỏa mãn ngươi. Tù long tinh chính là chúng ta khởi điểm. Không, không, không, ba to lắp ba lắp bắp nhiều lần nói một chữ. Trước mắt xoay chuyển quả cầu ánh sáng màu trắng đã tới gần. Không, không, không, không a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.